Đế quốc bại gia tử, chương 1639, đại lục cách cục mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người một nhà rốt cuộc đoàn tụ, hiện tại vậy coi là chân chánh ổn định lại chưa yêu quốc Phú Dương gia tộc như cũ sẽ bảo đảm lưu, nhưng trọng tâm nhất định là muốn đi bên này rời, bao gồm gia tộc công binh sườn cùng chuyện trọng yếu hạc, những thứ này Vương Khang đã cùng Khương Thừa Ly đạt thành nhận thức chung ngay, chậm một chút. Khó khăn được đổi cái hoàn cảnh, nhỏ Vương Dư chơi rất vui vẻ, chạy đang vui mừng, một chút cũng không có cô gái nhỏ dáng vẻ, xem tính tính này cách sau này trưởng thành, sợ rằng cũng sẽ không là cái sống yên ổn chủ. Vương Khang vội vàng đi qua, đem kéo, nhưng lại bị nhỏ Vương Dư trực tiếp bỏ rơi, lại chạy tới Trương Tiêm Tiêm sau lưng giấu đi. Cái này, Vương Khang có chút lúng túng, từ nàng xuất thân cũng chưa có cùng ở bên người bao lâu, cái này thì làm cho nhỏ Vương Dư đối hắn rất xa lạ, không để cho hắn ôm, cũng không cùng hắn thân thân mật, càng không có kêu lên hắn phụ thân. Chung đụng thời gian lâu dài, là tốt, Trương Tiêm Tiêm nhìn thấu Vương Khang lúng túng. Ừ ta biết, Vương Khang lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ kêu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đúng là hắn làm chưa tới mức. Người chiếu cô nàng đi, ta đi cùng Khương Thừa Ly nói chút chuyện. Ừ, ba phụ nữ chung đụng rất tốt, cùng Lý Thanh Mạn lúc dài không gặp rất có nhiều lời muốn nói, Vương Khang vậy thức thời không có quấy rầy. Hắn đi tới một bên khác, đây là một cái lương đình, hôm nay ánh nắng tươi sáng, một chút cũng không cảm giác được lạnh lẽo, mấy người ở nơi này tùy ý ngồi. Nhìn như tựa như cùng người bình thường trò chuyện, thực thì mấy người này cũng đều không bình thường. Triệu Hoàng Khương Thừa Ly, Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu, còn có sắp trở thành Tề Hoàng Cao Ân, cái này cùng đội hình nhưng mà tương đương không bình thường, có thể tập hợp đông đủ nhưng mà cực kỳ không dễ. Mấy người trò chuyện với nhau, tiếng cười vang vang, Vương Khang đi tới, cười hỏi nói, đang nói cái gì, sao như vậy vui vẻ, gặp được loại tràng diện này, Vương Khang vậy hiếm có ung dung, thật ra thì còn hắn có chút lo lắng. Sớm trước Mộ Dung Chiêu vẫn là thái tử lúc đó, dẫn quân tới tấn công Triệu Quốc một lần để cho Triệu Quốc rơi vào hiểm cảnh, sau đó giải quyết Yến Triệu hai nước quan hệ vậy hạ xuống thấp nhất cấp. Hắn còn lo lắng Khương Thừa Ly và Mộ Dung Chiêu sẽ có mâu thuẫn, bây giờ nhìn lại là hắn suy nghĩ nhiều, có thể tới cái vị trí này người, lòng dạ tuyệt không phải vậy, bọn họ chú trọng hơn là đại cục. Hòa thuận liền được a quảng cáo, chúng ta nói, ngươi muốn không muốn sinh thêm nhiều mấy cái hài tử, ngươi hài tử quá ít. Cao Ân cười nói. Không sai, Khương Thừa Ly vậy phụ họa nói, cũng là muốn ngồi hoàng đế người con cháu qua thiếu nhưng mà không được. Vương Khang ngạc nhiên, liền liền Khương Thừa Ly cũng đùa giỡn như vậy. Hắn nguyên vốn cho là cùng Khương Thừa Ly gặp mặt sẽ có chút ngăn cách, dẫu sao hắn là Triệu Quốc người, vẫn là Triệu Quốc nghĩa quốc công, trên danh nghĩa cũng là Triệu Quốc thuộc thần. Không khỏi không thừa nhận có thể công hạ sơ quốc Triệu Quốc gia tương đối lớn lực, còn hắn thì trở thành lớn nhất bên thắng. Bất quá gặp mặt sau đó cũng không ngăn cách Khương Thừa Ly không có lộ ra chút nào bất mãn, bao gồm Phú Dương gia tộc trọng tâm rời đi đều là hắn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn còn cam kết Dương Châu vĩnh viễn trực thuộc Phú Dương gia tộc, không biết làm quá nhiều can thiệp, đây đã là tương đương hiếm có độ lượng để cho Vương Khang đều có chút ngại quá. Hắn người này, vốn chính là thích mềm không thích cứng. Càng lúc như vậy, càng cảm giác không tốt ý, như phổ thông gia đình tự đa tạ vậy không việc gì, nhưng là hoàng gia con cháu hơn còn thật không phải là phúc phận mà là họa đoan. Mộ Dung Chiêu bình tĩnh nói, dẫn được mấy người gật đầu. Bọn họ hẳn cũng càng cùng sâu sắc hơn nữa vậy đều trải qua loại chuyện này, có thể leo lên ngôi vị hoàng đế cái nào không phải đạp vô số trên thi thể đi, trong này vậy bao gồm mình huynh đệ. Đủ, Vương Khang mở miệng nói, nhiều hơn nữa chính là phiền toái. Hắn cũng có giác ngộ như vậy, càng không muốn nhìn thấy như vậy tình cảnh phát sinh. Nghe nói ngươi cho đòi Đông Sở sứ đoàn vào cung. Ừ, đừng đánh, Khương Thừa Ly nhìn hắn. Đừng đánh, Vương Khang mở miệng nói. Dài lúc chiến tranh làm cho người dân nghèo khổ, dân chúng lầm than, đánh tiếp nữa gánh vác quá. Đúng vậy, không thể đánh, Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Triệu quốc đều đã không chịu nổi gánh nặng, ta muốn Yến quốc cũng sẽ là tình huống giống nhau, chúng ta đều cần khôi phục. Ừ, Mộ Dung Chiêu gật đầu một cái, ở về điểm này, ý kiến cũng đạt thành nhất trí. Nếu người đều tới, chúng ta đến lượt thương nghị một tí sau cuộc chiến lợi ích phân chia. Vương Khang mở miệng nói, Triệu sở biên giới, Yến sở biên giới lân cận tất cả hai cái nước chư hầu chia cho các ngươi, có thể không? Như còn có cái gì nghi gì có thể xách lên, chúng ta chung nhau thương nghị. Không ý kiến, không ý kiến, Khương Thừa Ly và Mộ Dung Chiêu cũng cùng kêu lên kêu. Biên giới nước chư hầu đều rất lớn, hai cái nước chư hầu địa vực nhưng mà tương đối lớn, lãnh thổ quốc gia diện tích mở rộng, liền có nhiều tư nguyên hơn, đây mới là chỗ tốt lớn nhất. nhất là đối với Yến quốc mà nói lại là ý nghĩa trọng đại, quốc lực tăng lên không chỉ gấp đôi, lại có cái gì không hài lòng. Được, Vương Khang mở miệng nói. Vậy cứ quyết định như vậy đi, cùng sau khi lên ngôi, các ngươi liền có thể phái quan viên vào ở đón lấy, về phần trị an phương diện, vậy do các ngươi giải quyết. Hắn ở lần nữa phân chia hạt khô lúc đó, cũng chưa có cầm cái này 4 cái nước chư hầu hoa đi vào. Còn có chính là ta thành lập liên minh dự đoán, trong đó bao gồm Yến quốc, Triệu quốc, Việt quốc, Bắc phương Thảo Nguyên, còn có ta Tần quốc. Vương Khang liếc nhìn Cao Ân, mở miệng nói. Còn có Tề quốc, hòa bình thống nhất là duy nhất quy tắc, tất cả nước tăng cường đi sâu vào hợp tác, không chỉ là chiến lược còn bao gồm chính trị quân sự các loại. Vương Khang giải thích, thật ra thì những thứ này bọn họ đều có rõ ràng, hơn nữa vậy đạt thành nhận thức chung. Liên minh lấy Tần quốc làm chủ, nói cách khác hắn chiếm tuyệt đối chủ đạo địa vị, những quốc gia khác tự chủ tự lập, Vương Khang vậy sẽ không can thiệp thống trị, nhưng ở yêu cầu thời điểm, sẽ tiến hành thống nhất phân phối. Quảng cáo, trên căn bản chính là như vậy. Đây là Vương Khang có thể nghĩ đến nhất phương pháp thích hợp, coi như là một loại khác thống nhất, từ trên căn bản mà nói, là vì duy trì đại lục thống nhất. Có thể ta không có ý kiến. Khương Thừa Ly dẫn đầu tỏ thái độ, ta bên này vậy không vấn đề gì. Mộ Dung Chiêu mở miệng nói, chỉ là Việt quân không có ở đây, chúng ta những thứ này thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không thành vấn đề, Việt quốc chủ ta có thể làm. Vương Khang bình tĩnh này một lời để cho hai người hơi ngẩn ra. Khương Thừa Ly, Mộ Dung Chiêu hai mắt nhìn nhau một cái cũng âm thầm gật đầu. Ở cái liên minh này bên trong, Vương Khang có thể trực tiếp quyết định Bắc phương Thảo Nguyên, Việt quốc còn có tương lai Tề quốc bao gồm sắp thành lập Tân Triều Đại Tần, đây đã là chiếm cứ tuyệt đối thực lực. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, nếu không phải Vương Khang học chung với tình cảm trực tiếp tóm thâu Yến Triệu hai nước vậy là có thể. Hơn nữa cái liên minh này, trên căn bản cũng không có xâm phạm bọn họ lợi ích, chỉ sẽ có chỗ tốt như vậy đủ loại, tự nhiên sẽ không có nghi gì. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Vương Khang mở miệng nói. Ta sẽ nổi lên cỏ một cái hiệp nghị văn tư tế hóa quy tắc. Ừ, hắn cái này một lời quyết định đại lục mới cách cục. Lẫn nhau chinh phạt chiến loạn không nghỉ cục diệt, đem sẽ hoàn toàn sửa lại, một cái thời đại mới, lại tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.